Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, Thiên Cương Cảnh Giới Đỉnh Cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ngộ đạo tốn tinh hoa vào miệng tan đi. Nóng bỏng ngộ đạo hoa tinh hoa ở gia cát thần toán trong miệng phát ra mở ra. Chợt lập tức hóa là cuồn cuộn linh lực. Giống như lũ lụt vậy vọt vào gia cát thần toán thân thể. Làm được hắn thân thể ngay tức thì đỏ bừng. Gia cát thần toán cảm thụ trong cơ thể sắp bạo động linh lực. Vậy không dám thờ ơ. Vội vàng nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Vận chuyển hắn biết đếm cửa nội công tâm pháp. Điên cuồng luyện hóa những cái kia cuồng bạo linh lực. Oanh oanh, cuồn cuộn linh lực giống như lao nhanh lũ lụt. Gào thét ở gia cát thần toán toàn thân, cái loại đó dồi dào cảm giác, làm được gia cát thần toán kinh mạch đều là mơ hồ cảm giác đau đớn. Hiển nhiên là có chút đạt tới tiếp nhận cực hạn, gia cát thần toán hiển nhiên cũng là rõ ràng lúc này trong cơ thể tình trạng. Lúc này vận chuyển lên đếm cửa nội công tâm pháp, đem những cái kia linh lực hùng hồn khởi động theo đếm cửa nội công tâm pháp vận chuyển tuyến đường. Vận chuyển, khá tốt, đếm cửa nội công tâm pháp công pháp đủ cho lực. Những cái kia hùng hồn thêm cuồng bạo linh lực ở gặp phải đếm cửa nội công tâm pháp sau đó. Cũng giống như ngoan ngoãn con cừu nhỏ vậy. Bắt đầu dựa theo đếm cửa nội công tâm pháp vận chuyển tuyến đường lặng yên vận chuyển. Cảm nhận được tình huống trong cơ thể. Gia cát thần toán rốt cuộc an tâm xuống. Nếu là không trị được trong cơ thể hắn cuồng bạo linh lực, hắn nhưng chính là thật thảm. Từng đợt sóng linh lực bị đếm cửa nội công tâm pháp vận chuyển tới phối hợp độn vậy đan điền, sau đó đổi thành là nội lực để dành ở hoành thánh đan điền. Mà đi đôi với như vậy nội lực hùng hậu tràn vào, vậy phối hợp độn đan điền bên trong nguyên bản thưa thớt nội lực bắt đầu từ từ đổi nhiều lên. Nửa ngày sau, gia cát thần toán chỗ ở hang núi bên trong, gia cát thần toán yên tĩnh bàn ngồi chung một chỗ to lớn trên tấm đá xanh. Lúc này ở hắn mặt ngoài thân thể, không ngừng có linh lực thấm ra. Đây là trong cơ thể hắn nội lực dồi dào đến một loại cực hạn biểu hiện. Lúc này hắn đã không cách nào đem linh lực chuyển là nội lực, cho nên mới có linh lực từ hắn trong thân thể thấm ra. Mỗi một tầng thứ, trong cơ thể nơi chứa linh lực đều có nó cực hạn. Gia cát thần toán lúc này chẳng qua là thiên cương cảnh giới tu vi. Nhưng bây giờ hắn linh lực trong cơ thể dồi dào trình độ. Nhưng là vượt qua liền một cái thiên cương cảnh giới tu vi hạn mức tối đa. Hô, gia cát thần toán sâu đậm phun ra một hơi tới. Hơi thở kia đều có từng tia màu tím tràn đầy. Hiển nhiên là hỗn tạp linh lực, xong hết rồi, là thời điểm nên đột phá. Gia cát thần toán trong lòng thoáng qua cái này ý niệm. Chợt hắn sâu đậm hít một hơi, vậy dòng nước chảy ở trong người kinh mạch bên trong cuồn cuộn linh lực đột nhiên tăng tốc độ. Dọc theo đếm cửa nội công tâm pháp vận chuyển tuyến đường điên cuồng vận chuyển. Cái loại đó tốc độ đã đạt đến cực hạn. Làm được kinh mạch hơi co rúm lại, nhưng gia cát thần toán cũng không để ý tới chút nào. Đếm cửa nội công tâm pháp bá đạo, đủ để đem những thứ này cuồng bạo khống chế linh lực. Cũng hóa là trong cơ thể ta nội lực một phần tử đi. Giúp ta dung nhập vào thiên địa. Gia cát thần toán trong lòng thấp lẩm bẩm lên tiếng, chỉ gặp được phối hợp độn đan điền bên trong, nội lực ánh sáng ngưng tụ. Nội lực ở đan điền bên trong từ từ hình thành một cái vòng xoáy trạng. Cái này vòng xoáy chập chờn, lại là giống như cá voi hút nước vậy, đem trong cơ thể hắn võ đạo thật đan thả ra nội lực toàn bộ hấp thu đi. Mà theo hàng loạt nội lực bơm vào, vậy phối hợp độn đan điền bên trong hư ảo tiểu vòng xoáy. Tựa như hơi ngưng tụ một tia, vo ve, phối hợp độn đan điền bên trong. Nội lực hình thành tiểu vòng xoáy tốc độ hấp thu cực kỳ khủng bố. Ngắn ngủi hai mươi mấy phút thời gian, Vậy nguyên bản tràn ngập ra cát thần toán trong cơ thể kinh mạch hùng hồn linh lực, đều bị võ đạo thật đan đổi thành là nội lực bị hắn toàn bộ hấp thu đi. Mà hấp thu như vậy nội lực hùng hậu, vậy hư ảo phối hợp độn đan điền như là đổi được rõ ràng một chút. Cái này làm cho được ra cát thần toán trong lòng vui mừng. Bởi vì đây là muốn đột phá đến thiên cương cảnh giới đỉnh cấp tình huống. Gia Cát thần toán từ từ chuyển hóa nội lực, phối hợp độn đan điền vậy đang chậm rãi đổi được rõ ràng. Mà vậy lảo đảo muốn ngã đan điền bên trong tiểu vòng xoáy cũng từ từ ngưng tụ xuống. Lại đi qua một nén hương thời gian, Gia Cát thần toán phối hợp độn vậy đan điền hoàn toàn đổi được rõ ràng. Mà đan điền bên trong cái đó tiểu vòng xoáy vậy hoàn toàn bình thường xoay tròn. Lúc này, một cổ linh lực hùng hồn chập chờn từ Gia Cát thần toán trong cơ thể dạo dực mở ra. Cái loại đó mạnh mẽ cảm giác, làm được hắn tựa như cả người lỗ chân lông đều là dương ra vậy. Cái loại đó thoải mái cảm giác, khó mà hình dung, Gia Cát thần toán mang một ít mừng rỡ cảm ứng mình đan điền. Cảm giác cái này mình thân thể đột phá thiên cương cảnh giới đỉnh cấp cho hắn mang tới cái loại đó lực lượng. Cái loại đó mạnh mẽ trình độ, đã vượt qua kiếp trước hắn trạng thái mạnh nhất. Gia Cát thần toán lúc này thân thể đã đến gần 100% sáp nhập vào thiên địa. Gia Cát thần toán nhìn trời lực cảm ứng vậy tăng cường quá hơn. Chỉ cần Gia Cát thần toán đem mình thân thể 100% dung nhập vào thiên địa, hắn là có thể thành công đột phá vương cảnh. Vương cảnh nói trắng ra liền đó là có thể vận dụng thiên địa lực. Mà chân vũ cảnh giới nói trắng ra liền chính là mượn dùng thiên địa lực. Lúc này Gia Cát thần toán đã đạt đến thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Tu vi thật to tăng trưởng cũng để cho Gia Cát thần toán thực lực thật to tăng trưởng. Lúc này coi như để cho Gia Cát thần toán cùng một cái vương cảnh cường giả giao chiến. Gia Cát thần toán cũng có thể ở trong vòng một canh giờ không rơi hạ phong. Dĩ nhiên cùng hắn giao chiến vương cảnh cường giả chỉ có thể là mới vừa đột phá cái loại đó. Nếu như giống như Triệu Tử Long như vậy vương cảnh cường giả Gia Cát thần toán vậy khẳng định không ngăn nổi. Bây giờ Gia Cát thần toán coi như chính diện đối với 10 thiên cương cảnh giới cường giả hắn cũng có thể đem đánh bại. Ngộ đạo hoa mang cho Gia Cát thần toán không chỉ là tu vi lên tăng lên, hơn nữa còn để cho Gia Cát thần toán đối với trời đất cảm ngộ cao hơn một tầng lầu. Bây giờ Gia Cát thần toán nếu như cưỡng ép đột phá vương cảnh, hắn vậy ít nhất có 20% cơ hội có thể đột phá. Cái này 20% cơ hội chính là ngộ đạo hoa mang cho Gia Cát thần toán tốt nhất chỗ tốt. Gia Cát thần toán đang củng cố mình tu vi lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được bên ngoài sơn động mặt xuất hiện một cái hơi thở. Mặc dù cái này hơi thở rất bí mật, nhưng là vẫn bị hắn phát hiện. Gia Cát thần toán hướng về phía cửa hang núi thản nhiên nói: ai ở bên ngoài sơn động mặt lén lén lút lút lăn vào? Lúc này một cái lấm lét chàng thanh niên đi vào động tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Gia Cát thần toán từ trên giang hồ giá cao mời tới Đỗ Tiêu. Đỗ Tiêu hướng về phía Gia Cát thần toán tôn kính nói: Đỗ Tiêu gặp qua Gia Cát đại nhân. Gia Cát thần toán sắc mặt bình thường nói: ngươi là làm sao tìm được ta? Đỗ Tiêu tôn kính trả lời: hồi bẩm Gia Cát đại nhân, tại hạ thuở nhỏ luyện tập xem khí thuật, ta ở vùng lân cận xem tới nơi này loáng thoáng có cường giả khí thế tồn tại. Loại khí thế này thậm chí vượt qua thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Tại hạ cho rằng ở toàn bộ hoàng tộc bí cảnh bên trong sợ rằng chỉ có Gia Cát đại nhân mới có như vậy thực lực, cho nên lúc này mới chạy tới. Gia Cát thần toán nghe đến chỗ này vậy thở phào nhẹ nhõm. Nếu là mình hành tung thật có thể bị những thứ này tinh thông đoán người đẩy tính ra, vậy coi như là thật phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https